Mạnh tiểu thư, lại nhận đồ ăn của Nhạc tiểu thư, bên này nặng bên kia. Nhẹ nha, vừa rồi hắn nghe lén bọn họ nói chuyện, tuy rằng nội dung không kích thích nhưng cảm giác cũng rất kích thích, nhất là sau khi Nhạc Phi đi khỏi, Dịch Mạc Lạc lộ ra biểu tình bị bỏ rơi, chắc chắn là mọi chuyện không đơn giản, tôi chỉ tạm thời làm ở đây, nhiều lắm là 1-2 tháng mà thôi, có một số việc không cần phải nói quá rõ ràng, chỉ cần ta duy trì thái độ nhất quán, rồi các cô ấy sẽ hiểu được. Còn nữa, hôm nay cô ấy không chỉ mời một mình tôi, cần gì phải thận trọng phân rõ giới tuyến, không bằng làm bạn bè bình thường giao tình, có thể đừng nghĩ quá nhiều. Anh giải thích toàn bộ nghi ngờ của Thường Trung, có mắt đều nhìn ra được mục tiêu của cô ấy là cậu. Tôi nhìn chưa ra, Thường Trung cười cười, được rồi, cậu nói thật, sự đúng, làm được cũng rất đúng, vậy, hộp điểm tâm này cũng về tay tôi sao? Thuận tiện thử hỏi, không, Tuyên Tuyên thích, tôi muốn giữ lại cho con bé ăn. Lý do của Dịch Mạc là quang minh chính đại. Thường Trung cười thầm trong lòng, rõ ràng là khác biệt lại không chịu thừa nhận. Tiểu Mạc, hai người nhóc còn nhỏ, cậu lại phải làm việc, thật sự có thời gian chăm sóc chúng sao? Cậu có thể thay bọn trẻ suy nghĩ sao? Chờ bọn nhỏ bước vào thời kỳ dậy thì, đến lúc đó một mình cậu có thể làm gì? Đối với đứa nhỏ có gia đình bình thường mới là tốt, phải nói là đối với trẻ con có cha mẹ bình thường mới là tốt. Anh thản nhiên nói, Thường Trung còn muốn nói thêm, Dịch Mạc Lạc lợi dụng lý do tuần tra rời khỏi quầy. Anh rất biết ơn đồng nghiệp bên cạnh suy nghĩ cho anh, nhưng anh hiểu rõ mình nên làm gì, không cần bọn họ quan tâm nhiều lắm, có một số việc chỉ có đương sự mới có thể hiểu được. Hiện tại anh hoàn toàn lấy hai đứa nhỏ làm trọng tâm, mọi việc khác chỉ là phụ. Nhạc Phi mang theo Dịch Tuyên xem phim xong lại đi ăn cơm, ăn kem, lúc hai người trở lại công ty, đã là 5 giờ. Đại, sảnh, Dịch Mạc Lạc đang cùng Tiểu Cao thảo luận gì đó, tiếp theo Tiểu Cao cầm lấy điện thoại, hi, bọn em đã trở lại bình an, cô tiến lại chào hỏi, ba, phim hoạt họa xem thật hay, dì Tiểu Phi còn dẫn con đi kem. Còn con còn mua cho anh trai, Dịch Tuyên cơ cơ cái túi trong tay, bên trong có xảo khắc lực kem mà anh trai thích ăn. Ừ Tuyên Tuyên, con đi theo dì Tiểu Phi đi, ba có việc phải làm. Sắc mặt Dịch Mạc Lạc nặng nề. Nhạc Phi đang muốn hỏi lý do tại sao Tiểu Cao đã ngắt điện thoại nói ngay lập tức, hôm nay có triển lãm đá quý, còn có một thần tượng Nhật Bản đến Đài Loan, tổng công ty đều phái đi hết người đi hai nơi này, cho nên tìm không được người đến thay Thường Trung. Góc chuyện audio.com. Không sao, hôm nay cậu phải đi bệnh viện chăm bà nội sao, buổi tối anh làm là được rồi. Dịch Mạc Lạc quyết định, sao lại thế này, Nhạc Phi thừa dịp này hỏi. Thường Trung giữa trưa trở về bị ngã xe, chân bị gãy, đang ở bệnh viện, buổi tối không thể đi làm. Tiểu Cao khó xử giải thích, hắn biết rõ trong nhà Dịch Mạc Lạc có hai đứa nhỏ, buổi tối không có người lớn ở nhà kỳ rất nguy hiểm, bà nội hắn lại ở bệnh viện, hắn cũng không thể không đi. Nhạc Phi nhìn Dịch Mạc Lạc hỏi, buổi tối anh định tìm ai giúp anh chăm sóc hai đứa nhỏ? Anh còn đang suy nghĩ, đột nhiên xảy ra tình huống này, tuy rằng dì Trần đã hồi phục nhưng buổi tối phải trông cháu trai không rảnh giúp anh cũng không biết hàng xóm có thể giúp việc này hay không. Mạc Lạc, anh chưa thấy sao? Nhạc Phi tự đề cử mình, mà sao, không phải, là em còn sống nhăn răng đang trước mặt anh. Cô cười ngọt, rất thỏa mãn, sao anh có thể không phát hiện Nhạc Phi đang ở trước mắt, sao lại không nhìn thấu tâm tư của cô là Tư Mã Chiêu Chi. Tâm mọi người đều biết, dì ta nghĩ ý câu này là rất năng nổ, như thể ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ấy. Ban ngày còn chưa đủ, sao anh có thể chiếm lấy buổi tối của cô, để em giúp anh chăm sóc bọn trẻ cho. Cô lại xung phong nhận việc, không cần, anh sẽ nhờ hàng xóm giúp đỡ, anh không lo lắng chút nào, nếu có thể tìm, vừa mới nãy cũng sẽ không nói. Còn đang suy nghĩ rồi, nhất định là trong nhất thời không tìm được. Người, còn em đây này, dù sao buổi tối em cũng không có việc gì, rất chán. Dịch Tuyên vừa nghe Nhạc Phi nói buổi tối muốn tiếp tục chơi cùng cô, vui vẻ gia nhập hàng ngũ thuyết phục. Ba, gì, Tiểu Phi có thể ở cùng chúng ta, được không? Được không, nếu đồng ý có thể giải quyết phiền toái, cớ sao mà không làm, nhưng mà, sợ rằng liên lụy càng lúc càng sâu, làm cho cô hãm quá sâu, nhưng ngoại trừ cô cũng không có người thay thế. Khẩn cấp, với lại anh tín nhiệm cô, được rồi, vậy làm phiền em, ha ha, hai cục cưng bé nhỏ, gì Tiểu Phi đến đây, cách chương.